để sống này, thì trước hết phải ăn. Như vậy thì ở đây các vị nhớ kỹ là ăn là một nhu cầu để sinh tồn, cái không thể thiếu. Nhưng mà khi con người chúng ta có ăn rồi, hay là muôn loài có ăn sinh tồn, thì nó chỉ dừng lại tại đó, nó chỉ tồn tại bằng bản năng. Nhưng mà con người khi có cái ăn, cái mặc, thì chúng ta cần phải phát triển thêm lên cái nhu cầu nữa, là về ăn ngon mặc đẹp, rồi thẩm mỹ, rồi tất cả mọi thứ. Cho nên khi con người đói khổ là những nhân tố gây ảnh hưởng đến mất trật tự của cuộc sống và ảnh hưởng đến cả nền chính trị của những quốc gia đó nữa, nếu cái điều đó mà gọi là lan tràn phổ biến. Cho nên là cái sự nghèo đói nó là một trong những nguyên nhân để dẫn đến con người phạm pháp, hay là có thể là gây nhiều tội lỗi. Dĩ nhiên là có nhiều lý do để dẫn đến điều đó, nhưng mà nghèo đói là một trong những nhân tố rất là quan trọng. Bởi vì sự sinh tồn của con người nó là bản năng rồi. Khi ăn uống đầy đủ tất cả mọi thứ thì chúng ta không thấy là vấn đề. Nhưng mà khi đói nghèo chúng ta mới thấy đó là một vấn đề. Và con người chúng ta nó sẽ biểu hiện cái bản tính như thế nào trong những cái hoàn cảnh mà gọi là khắc nghiệt như vậy. Chứ còn thường thường chúng ta có cái điều kiện như thế này thì nó cũng hiếm khi. Có khi nó cũng biểu hiện nhưng mà là hiếm khi. Cho nên người xưa mới hay nói một câu cho chúng ta là bần cùng thì sao? Bần cùng sinh đạo tặc. Mà phú quý thì sao? Sinh lễ nghĩa. Đây là những câu mà chúng ta thấy nó phản ánh rất là rõ nét. Khi nghèo đói thì nó con người dễ sai lầm, dễ trở thành những cái là dạng trộm cướp này kia kia nọ đó. Thì đây là những câu nói của người xưa mà chúng ta cần phải suy gẫm. Có những khi chúng ta nghèo đói để dẫn đến các tệ nạn, nhưng mà có những khi chúng ta không nghèo đói nhưng mà chúng ta vẫn tham lam, vẫn trộm cắp, vẫn lừa đảo. Đây là một trong những cái điều mà gọi là người học Phật chúng ta cần để ý. Vì vậy để tìm hiểu cái câu nói của người xưa thì hôm nay tôi xin trao đổi với tất cả các vị trong đạo tràng với một câu mà để chúng ta suy gẫm đó là bài giảng là bần cùng sinh bần cùng sinh đạo tặc. Ai vậy đâu rồi? Xin thưa các vị có thấy câu này đúng không? Hả? Đúng. Sở dĩ các vị có mặt ở đây để có là vượt biên giới để sang tới đây, trong đó nó cũng có những nhân tố nghèo đói nữa. Phải nói là như vậy. Chúng ta thấy là cái thời gian gần chúng ta đọc báo một đất nước mà xưa giờ rất là khá giả đó, ở Nam Mỹ đó, là nước nào? Venezuela, phải không? Đó là một trong những đất nước mà gọi là hình như cái lò sản xuất hoa hậu nữa đó. Xin thưa các vị, chúng ta biết rất là nhiều những cái mặt tích cực ở đất nước đó. Nhưng mà các vị thấy thời gian qua khi chúng ta đọc trên báo thường xuyên xảy ra gì? Cái việc mà cướp bóc giật giọng. Coi như là ở đây là cảnh sát không thể can thiệp được với những đất nước đó luôn. Khi chúng ta đọc tới những điều này chúng ta thấy nó rất là đáng lòng. Ví dụ như bây giờ chúng ta bán tạp hóa, chúng ta bán gian hàng vậy, rồi những người nghèo đói nhiều quá làm sao? Họ xúm vô, họ cũng mạnh ai nấy lấy, đồ gì họ cũng lấy. Không có cảnh sát nào can thiệp và không có chủ nhân nào ở đó mà để quản lý cản đảng được cái chuyện đó chứ. Lấy trắng trợn như vậy đó. Rồi những cái xe thịt, những xe mì, những xe bánh kẹo rồi đó, xe tải mà chở đó, nó chặn đường như thế này. Rồi nó đánh đuổi tài xế sẽ xuống, rồi ở trên đó là nó tự khui ra, rồi nó tự chia nhau ra hết, tất cả mọi người giành giật lấy như vậy. Không ai can thiệp được điều đó. Các vị thấy rằng khi mà nghèo đói nó sẽ ảnh hưởng cả một xã hội, ảnh hưởng cả một cái guồng máy của chính trị nữa. Rất là nhiều thứ để xảy ra. Như vậy các vị thấy rằng những đất nước mà từng là văn minh và nhiều cái điều tiến bộ được ca ngợi như thế, nhưng mà khi rơi vào trong hoàn cảnh đói khổ, con người ta vẫn quay trở về sống với gì? Cái bản văn vốn có. Nhìn lại đất nước của chúng ta, tức là sau một cái thời mà gọi là chiến tranh kết thúc, thì trong một cái thời gian đó chúng ta thấy rằng đất nước chúng ta rất là nhiều thứ bất ổn, mà chúng ta hay gọi là thời bao cấp. Thì trong đó cái cuộc sống của những cái người dân của chúng ta rơi vào trong tình trạng đói nghèo. Cho nên nó có tính cách là bất ổn về cái an ninh trật tự xã hội. Và trong đó nhiều người Việt chúng ta sao? Phải đi vượt biên, mà con đường vượt biên thời xưa là con đường thập tử nhất sanh. Các vị biết là như vậy. Và rất là nhiều người, người ta chết trên biển với nhiều thứ, có thể do bão biển, có thể do cái sự cố của tàu thuyền, máy móc. Và bên cạnh đó cái điều mà gọi là nguy hiểm không nhỏ là gì? Các loại hải tặc. Và trong đó hải tặc Thái Lan là một trong những cái loại mà rất là ghê gớm, khét tiếng vào thời bấy giờ. Vậy thì các vị thấy rằng khi con người nghèo đói, người ta phải tìm cái hướng để mà cái lối sống để sinh tồn, dù biết rằng rất là nguy hiểm, thậm chí đánh đổi cả mạng sống. Chứ các vị đừng nói rằng về vấn đề gọi là đạo đức lễ nghĩa gì, lúc đó bỏ qua bên đi. Vậy thì nhìn cái này để chúng ta quán chiếu thôi. Rồi những cái đám hải tặc Thái Lan, họ cũng là những người đeo đói khổ nữa. Họ là những người gọi là không được chính phủ quan tâm, họ là những người không được giáo dục, họ là người sống gọi là nghèo đói. Rồi họ sao? Họ phải đi làm những cái nghề ác như vậy, và họ cũng không có nhận ra được đó là những cái nghề rất là ác, đem đến cái nỗi đau khổ cho nhiều người, trong đó có sự bạo tàn nữa, tàn nhẫn nữa. Vậy thì từ những cái hoàn cảnh khó khăn, đói nghèo làm cho con người ta biến chất rất là dễ xảy ra. Chúng ta thấy một trong những đất nước trong khu vực hay là trong châu Á của chúng ta, như Nhật Bản đó, là một trong những đất nước văn minh mà chúng ta thấy rằng được thế giới ca ngợi đó. Và thậm chí là cái điều mà gọi là cướp giật hay là mất trộm này kia nọ, không lẽ nói từ là không thể nào xảy ra. Có thể dùng cái từ đó thì tuyệt đối quá, nhưng mà gần như là như vậy. Nếu các vị sang Nhật Bản, các vị rớt một cái món gì đó, kim cương hột xoàng hay là đô la trị giá hàng trăm nghìn giữa đường, các vị không mất bất cứ một miếng nào cả. Một là người ta sẽ gửi lại cho các vị nếu người ta thấy, còn hai không thấy thì đồn bót cảnh sát nào xung quanh đó, họ sẽ giữ cái đó và họ thông báo cho chúng ta đến nhận. Các vị đi mà các vị bỏ quên vàng nhẫn kim cương gì đó trong các nhà vệ sinh công cộng, các vị bỏ 3 ngày các vị quay trở đó, nếu không ai thấy nó cũng nằm ở vị trí đó. Hay là người ta có thấy thì người ta cũng mang đến một cái nơi gần đó, ai ai đó bảo quản giữ giùm chúng ta, không bao giờ mất. Nhà cửa có thể chúng ta đi làm chúng ta quên đóng cửa, cái việc đó có thể người hàng xóm qua đóng giùm chúng ta, hoặc không đóng họ cũng không bao giờ có vấn đề gì xảy ra. Các vị có những thân nhân ở Nhật Bản, các vị hỏi sẽ biết. Nhưng mà lạ thay, trong một cái thời mà gọi là năm 2011, đúng không, là Nhật Bản bị cái cơn mà động đất sóng thần, thì thời điểm đó là bắt đầu mất trộm lại xảy ra tại một đất nước mà mình nghĩ không bao giờ có chuyện đó. Thì lúc đó là những cái trường hợp mà mất trộm xảy ra, mất đồ ăn, mất đồ vặt. Thế thì cái câu của người xưa để lại cho chúng ta đó, bằng cùng sinh đạo tặc, lúc đó chúng ta mới thấy hình như là nó phản ánh đúng. Một đất nước khi đầy đủ mọi thứ, con người sẽ rất là lịch sự và rất là văn minh. Nhưng mà khi một hoàn cảnh khó khăn, đói nghèo, thì lúc đó con người ta có thể là thay đổi tánh, thay đổi suy nghĩ, cách nhìn và dẫn đến những cái hành động. Cho nên mà con người chúng ta cái gì cũng mang tính cách tương đối và tạm thời cả. Sự lương thiện gì đó nó cũng là tạm thời. Bởi vì Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta, khi chưa chứng thánh thì chưa có cái gì là chắc chắn cả. Cho nên là cái gì mà chắc chắn thì phải là những bậc thánh. Còn tất cả chúng ta, sự lương thiện, lòng tốt, tất cả mọi thứ gì đó cũng chỉ là tạm thời. Văn hóa, văn minh, lịch sự gì đó cũng chỉ là tạm thời. Và điều này chúng ta đừng nói đất nước nào, cả những đất nước như là Mỹ chẳng hạn, thì các vị biết rằng giật dọc cướp bóc cũng xảy ra. Khi có những cái người hoàn cảnh khốn khó thì vậy. Dù bây giờ ngày xưa nước Mỹ làm gì có chuyện đó, nhưng bây giờ các vị đậu chiếc xe đi, các vị để cái laptop trong xe đi, mà ngoài nhìn vô thấy là các vị bị mất liền. Nó sẽ dùng búa, dùng gì đó đập bể kiến, nó lấy cái laptop đó đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Ở tại Mỹ chứ đừng nói nơi nào. Mà thậm chí bây giờ ở Mỹ cũng là xảy ra ăn cướp. Tôi sang Mỹ vừa rồi, tôi đi một số tiểu bang, những người Phật tử của chúng ta, những người Việt của chúng ta đó, kinh doanh là kim hoàng đó, vàng bạc đá quý đó, thì những nơi đó lại bị chính những cái người mà ở xứ Mỹ đó, họ ăn cướp. Rất là nhiều trường hợp xảy ra. Vậy thì chúng ta thấy rằng khi con người đói nghèo, nó sẽ dẫn đến nhiều cái tệ nạn. Mà người xưa khi người ta nói cái câu là bần cùng sanh đạo tặc, là cái đó điều đó đúng. Tại sao tôi phải nói điều này? Bởi vì á, đất nước chúng ta trong thời gian qua đó phát triển cũng tương đối tốt, nhưng mà về mặt nào đó chúng ta thấy rằng đói nghèo cũng vẫn còn xảy ra. Cho nên những cái tình trạng giật dọc cướp bóc hay là những cái tệ nạn xã hội nó vẫn còn dễ đây. Mà đừng nói đâu xa, ở tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thôi, điều đó dường như là hàng ngày đều có những cái việc mà gọi là giật dọc hết á. Những nhà chức trách cũng là làm việc hết sức mình, nhưng mà không thể nào có thể là giải quyết tận gốc các vấn đề. Khi nào con người chúng ta nói thẳng ra là cái ăn cái mặc mọi thứ đầy đủ thì mới có thể là tạm ổn đời các vấn đề đó. Tôi không nói là cái vấn đề là giật dọc hay là phát sinh các tệ nạn hay là cái nghĩa trong đạo tặc nó là đói nghèo không. Nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà đói nghèo là một trong những lý do mà gọi là nổi cộm nhất, mà chúng ta dễ thấy nhất. Thì chúng ta cứ xét lại bản thân mình đi. Cái thời hồi nhỏ đó, bản thân của những đứa trẻ đó rất là chết thèm, nhất là trái cây. Các vị ở vùng quê các vị biết mà. Bây giờ những cái đứa trẻ đó thuộc về bôm nho rồi đó, gì đó, mãng cầu da hay là thanh long rồi đó. Bây giờ cái chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện xoàng đúng không? Thậm chí nó không thèm ăn, không thèm để ý, đúng không? Nhưng mà tôi nói thật, cái thời của tôi á, nói thiệt, thấy một trái nho đó là giống như là thấy một cái viên hột xoàng vậy đó. Đâu phải dễ gì thấy đâu. Nói đi đâu xa, cái thời năm mà 90 nha, là năm 90 cũng đâu phải xa lắm đâu. Lúc đó là tôi về trường trung cấp Phật học á, các vị biết không? Thanh long mà ăn được một miếng mà tôi nói là cắt mỏng nó bằng khăn nha. Nó thật sự ăn nó ngon như vàng luôn các vị. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Nó ngon như vàng luôn. Còn bây giờ tôi nói thiệt á, ở chùa tôi mà chưng cúng rồi để cả rổ rồi để hoài, còn hoài mà. Tôi nói các vị như vậy. Như vậy thì đừng có nói là tới lê, tới bơm, tới nho. Các vị biết rằng những cái đó nó quý. Vì vậy cái thời mà trẻ của tôi đó, tôi nói thật với các vị, làm gì có những cái thứ đó để ăn. Cho nên cái gì cũng trở thành cái dạng mà chết thèm với chúng ta. Bản thân tôi nhìn với các vị đi tắm với mấy đứa nhỏ dưới sông á, thấy một trái mận, một trái xoài gì nó rụng, nó mới gớt mà trôi dưới sông á, thì đang tắm gì cũng bơi cũng vớt, coi cái nào nó thúi bỏ còn được thì cũng ở dưới sông nó ăn luôn. Các vị biết là như vậy. Rồi thậm chí tuổi trẻ tại sao nó đi ăn cắp, nó đi ăn cắp cái gì, nó bắn vàng thun, nó bắn xoài, bắn này bắn kia, ăn cắp là tại vì nó thiếu thốn quá. Bây giờ mấy đứa nhỏ đi bắn xoài để làm gì, đi ăn cắp thanh long làm gì, nè, ăn không hết tràn bản họng rồi ở nó đi ăn cắp, có phải không? Còn thời của tôi tại sao mấy đứa trẻ thuộc về giống như quỷ vậy đó, thiếu quá, chết thèm, đói khát. Mà tôi nói thẳng ra là bản thân tôi nè, tôi không chết dại là mai. Ngày xưa tôi nói thiệt với các vị, cái gì chim ăn là tôi ăn. Không biết hồi nhỏ là như vậy, ăn tầm bậy tầm bạ ăn như vậy đó, có cái gì đâu mà ăn. Bây giờ tôi đi dài tôi thấy dọc đường người ta trồng trứng cá đó, là để người ta lấy bóng mát đúng không? Trái chín đỏ đầy hết trơn á, không bao giờ đứa nhỏ nào nó rụng tới. Tôi nói thiệt, ngày xưa đó trái hồm hồm còn không có nữa chứ đừng nói đỏ. Ló ra trái nào là canh me hết trơn rồi. Thậm chí hái không kịp mà ba cái trứng cá đó, chứ đừng có nói mà tới cái gì. Bây giờ nói thiệt, nhiều khi mình đi ghé những cái quán dọc đường người ta trồng, người ta nghỉ bóng mát đó, mình nhìn thấy đỏ cây hết trơn trời. Tự nhiên cái ký ức tuổi thơ mình nó sống dậy, không lẽ giờ đi bẻ từng trái kỵ nhá. Chứ thiệt tình là vậy đó các vị. Ngày xưa là mê, những cái trái mà rất là thông thường mà bây giờ người ta đem đồ bỏ đó, mà ngày xưa mình quý. Thậm chí nói thầy, có những khi mà có thể té vì những cái chuyện mà leo trèo trứng cá đó các vị. Té bán chống bán chết trong anh chuyện bình thường. Đó. Thành ra bây giờ tôi thấy là mình đủ đầy rồi thì nó không có để mà đi ăn cắp vặt mấy chuyện linh tinh đó. Chứ còn ngày xưa trứng cá cũng đi ăn cắp người ta nữa. Đó. Tức là người ta trồng, người ta đâu có cho mình hái. Mình nhỏ mình thấy trái chín mình mê. Đó. Rồi bắt đầu đi lén. Rồi là lấy ba cái cây sậy làm lồng rồi đó, thọt bẻ rồi người ta la gượt rồi chảy. Đó. Thế. Như vậy thì các vị thấy gì? Tại sao mình ăn cắp? Bởi vì cái thời đó là đói nghèo thiếu thốn. Mà xưa tôi ăn bậy như vậy mà nó không chết. Nó còn sống được tới ngày hôm nay. Các vị biết không? Chuối mà chuối già đó. Thường thường chuối già là để chín để ăn đúng không? Nhưng mà thiệt cái tuổi nhỏ nó chết thèm đến độ mà nó chưa kịp già. Rồi sao? Đi ra bẻ. Rồi cạp bỏ cái vỏ đó rồi lấy muối ăn với ruột có bị lớn cái nè. Đó. Nó chát ngắt như vậy đó mà vẫn ăn như thế. À ngon à, ngon ghê. À hả? Ở đây có ai từng ăn khế tàu chưa? Ai biết khế tàu chưa? Khế tàu để làm gì? Nấu canh chua, me nấu canh chua thì ăn cũng là sang rồi đúng không? Nhưng mà thời của tôi á, khế tàu để nấu canh chua, nhưng mà tụi tôi làm gì biết không? Lấy muối cục ra rồi bẻ khế tàu chấm với muối cục ăn. Nói mà chạy nước miếng. Nói mà chạy nước miếng cho tôi đố các vị ăn được. Thời này đố các vị ăn được. Nhưng mà thời đó ăn được. Tôi nói thiệt với các vị như vậy đó. Thời đó ăn được. Bây giờ mình nhìn trái khế tàu là tự nhiên răng cỏ mình ê là mình ngán nữa không? Nhưng mà không hiểu tại sao thời điểm đó lại mình lại ăn những trái khế tàu chấm muối. Muối cục như vậy, muối hột vậy nè. Còn cái ai ở đây có ăn bần chưa? À, đó bần. Đó, đưa tay này chân kìa, đó. Đó, ngày xưa là như vậy, ăn những trái đó. Bây giờ nói thiệt với các vị đưa trái đó, các vị mướn con các vị. Mày ăn trái tao cho mày 100 đồng. À, nó cũng không thèm ăn. Ăn cái thứ này gì, nó nhìn nó ăn cái thứ gì kỳ vậy? Thế, nhưng mà ăn. Trái ngái các vị biết không, trái ngái ăn là nó thật sự không khéo là ngứa ruột họng. Vậy mà cũng bị những cái người lớn cũng bày đặt rồi mình cũng ăn. Những cái nghèo thiếu nó làm cho con người của mình đó sao? Nó trở nên như vậy đó các vị. Vì vậy các vị thấy rằng ở đây là chỉ thiếu những thứ vặt thôi. Chưa hẳn là thiếu cơm gạo đó. Như vậy thì một khi chúng ta đã thiếu cơm gạo, đói nghèo khổ rồi đó, thì những cái bản năng sao? Bản năng chúng ta sống dậy. Thì lúc đó các cái suy nghĩ về các vấn đề đạo đức lễ nghĩa đồ này, mọi thứ là cái gì các vị? Lúc đó cái mấy cái đó là những cái từ gọi là phù phiếm thôi. Phù phiếm thôi. Cho nên người xưa nói cái câu là bần cùng sanh đạo tặc là sự thật. Khi nghèo khổ rồi á là người ta không có màng đến cái vấn đề là danh giá gì tất cả mọi thứ. Cái vấn đề đó lúc đó người ta không có cần thiết nữa. Tiết hạnh lễ nghĩa rồi mọi thứ không còn quan trọng. Cho nên khi mà ngày xưa các vị học văn học á, tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân á, khi mà các vị học văn học thì các vị đọc tới đây các vị hiểu. Đây là một câu chuyện kể lại cái chuyện mà nạn đói năm 1945, 2 triệu người Việt Nam phải chết á. Các vị thử nghĩ cái số lượng 2 triệu là kinh khủng lắm á. Vậy mà trong cái thời điểm đó Việt Nam chúng ta gặp cái nạn đói như vậy. Và cái câu chuyện ghi lại có một việc là một cái người con gái, nói chung là cũng là có duyên dáng mọi thứ, nhưng mà khi rơi vào đói khổ rồi, chỉ là một cái câu nói chơi của một cái anh đi làm thuê làm mướn vậy thôi. Người này có thể bỏ cả danh giá vấn đề gì đó của một cái người phụ nữ, chấp nhận đi theo chỉ vì gì? Vì ăn thôi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng một cái câu chuyện đó phản ánh lại cái ý nghĩa của một con người khi đói khổ rồi, giá trị và cái gì đó danh dự của cả những người phụ nữ mà thường thường chúng ta tế nhị nhất và trân trọng nhất tất cả mọi thứ chúng ta cũng vứt đi, cũng xem thường, miễn làm sao chúng ta còn sống là được, sinh tồn là được. Các vị thấy là như vậy. Cái ý nghĩa của các vấn đề sinh tồn của con người nó quan trọng lắm. Cho nên nói là bần cùng thì sinh đạo tặc, phú quý thì sinh lễ nghĩa. Khi mà chúng ta có ăn, có mặc, có đầy đủ tất cả các thứ thì bắt đầu lễ nghĩa nó mới phát sinh, nó mới có đạo đức, nó mới có này có kia, có cái sự mà gọi là tôn ti trật tự mọi thứ. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói trong một cái bài giảng là bản chất của tham dục. Tôi có chia sẻ cái này tại Úc Châu. Tôi có nói rằng á, là nhu cầu về vấn đề tín ngưỡng, tu tập, đạo đức, tôn giáo vân vân, lễ nghĩa rồi đó, cái này nó phát sinh sau cái nhu cầu ăn uống của con người. Trước hết con người phải tồn tại cho đã. Tức là con người phải có sự sống, có cuộc sống, tất cả mọi thứ rồi thì các cái này nó bắt đầu tính sao. Cho nên các cái nhà hiền triết hay là những nhà tôn giáo, hay là trong đó kể cả Đức Phật của chúng ta, là những con người có sau sự tồn tại của con người rất là lâu dài, nếu theo lịch sử là trải qua hàng triệu năm. Như vậy Đức Phật chúng ta có mặt đến nay khoảng trong vòng khoảng 2500 năm. Như vậy thì so với lịch sử tồn tại của con người và mọi thứ còn quá khiêm tốn. Vậy thì cái sự thật, bản chất, chân lý của cuộc đời nó vốn là như vậy. Nhưng mà phải nói rằng cái bản năng tồn tại của một con người, dù là người sơ khai hay là người văn minh ngày hôm nay, nó đều đóng một vai trò rất quan trọng để quyết định mọi thứ về nhân cách, đạo đức hay mọi thứ của con người. Đây là cái chỗ mà chúng ta nên để ý. Cho nên là cái việc mà gọi là đạo đức, tôn giáo này kia cái nọ thì nó quan trọng đó, nhưng mà chúng ta đừng đặt cái vấn đề khi con người đói khổ. Hồi chiều tôi chia sẻ với cái bài giảng ở bên chùa Phổ Bi á, thì tôi có nói cái vấn đề gọi là những cái hội từ thiện hay là làm việc cứu nghèo khổ cho tất cả mọi người đó. Cái đó là một trong những mà gọi là cái hành động rất là quan trọng. Trong tứ nhiếp pháp mà tôi có đề cập, trong cái nhiếp pháp đầu tiên là bố thí đó, thì cái này nó làm cho chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề. Trong đó có vấn đề là gọi là cơm ăn áo mặc của chúng ta. Chúng ta có thực mới vượt được đạo, có phải vậy không? Tôi nói này rất rõ. Ví dụ bây giờ các vị đang đói khổ đi, mấy ngày không có cơm ăn, kêu các vị vô đây ngồi nghe pháp, nghe nổi không? Không thể. Giữa nghe pháp và cái bánh bao nào quý hơn? Bánh bao quý hơn. Không. Khi các vị có ăn mặc đầy đủ điều kiện vậy, các vị có nhu cầu nghe pháp, các vị mới ngồi yên vậy á. Rồi các vị mới nói quý quá, thầy từ Việt Nam sang ban pháp rồi, giờ tôi cứ thế. Là tại vì bây giờ dư ăn rồi. Ví dụ mà các vị đang đói, tôi để cái bánh bao kế bên đây và tôi không có nghĩa địa gì so giống đâu chứ. Các vị giành giật cái bánh bao này ra ngoài để ý tới tôi. Đúng không? Cái nghĩa có thực mới vượt được đạo là vậy đó. Khi con người chúng ta có điều kiện thì nó khác, khi không có điều kiện thì nó khác. Đừng chủ quan. Rồi bất cứ một cái con người nào, trong đất nước nào, rồi hay là trong một phạm vi nào, đôi khi có những hoàn cảnh sẽ đưa đẩy chúng ta như thế. Giống như tôi nói các vị, những người Nhật có bao giờ nghĩ mình một ngày nào sống màn trời chiếu đất như vậy? Một ngày nào sống mà phải đi sắp hàng để xin từng ly nước uống, xin từng miếng ăn? Người ta đâu có bao giờ nghĩ đến những điều đó. Những đất nước chúng ta đã từng trải qua cái thời kỳ nghèo đói thì cái chuyện đó dường như chúng ta đã tương đối quen. Quen từ trong văn học, quen từ trong những câu chuyện kể, quen một số những đời thật được xảy ra mà chúng ta từng chứng kiến. Nhưng mà những đất nước đầy đủ như thế đó, dường như cả hàng thập kỷ họ chưa có nhìn nhận đó. Vì vậy là khi mà người ta thấy những cái trường hợp nó diễn ra như vậy, người ta ngạc nhiên. Và lúc đó con người người ta sẽ có cái tâm như thế nào, các vị biết liền. Giống như khi ở Mỹ vừa rồi tôi sang á, những cái tiểu bang như Texas hay là Florida, mà đặc biệt nặng nhất là ở Texas, những cái vùng tâm bão mà khi mà bị bão nhấn chìm, các vị biết không? Không điện, không nước, không ăn uống, không tất cả những điều kiện, và cuộc sống khó khăn, ngủ và đinh nửa người dưới nước, nửa người trên thế. Những trường hợp này người Mỹ người ta nghĩ rằng cái chuyện này giống như chuyện cổ tích hay là chuyện nằm mơ, nhưng mà rồi nó cũng xảy ra chính những đất nước như vậy. Và những con người đã đầy đủ tiện nghi trong mọi hoàn cảnh, rồi có một ngày nào đó như vậy, thì lúc đó cần ăn, cần mặc, cần nhu cầu tất cả mọi thứ của con người, các vị thấy lúc đó nó quan trọng đến cỡ nào. Vì vậy khi mà những cái biến cố cuộc đời, nó sẽ làm cho con người chúng ta trải nghiệm và hiểu về mình nhiều hơn. Cơ bản nhất, có những cái hoàn cảnh chúng ta sống tương đối lương thiện, rồi chúng ta hay lên án chỉ trích những người sai lầm, hay là những người có những cái hành vi phạm pháp. Sự thật rằng tôi nghĩ cái chuyện phạm pháp để cho pháp luật giải quyết hơn là những con người của chúng ta, và nhất là những người học Phật chúng ta. Tôi không phải là nhìn bao dung để mà gọi là dung túng tội phạm, nhưng mà trong sâu thẳm của con người chúng ta vốn hai mặt. Sự lương thiện chỉ là mặt nổi thôi, tạm thời lương thiện chứ chưa thật sự lương thiện. Tôi nói như vậy các vị hơi ngờ vực đúng không? Xin thưa với các vị, tạm thời lương thiện, khi cái hoàn cảnh thuận tiện cho chúng ta, chúng ta lúc nào cũng biểu hiện những cái gì dễ thương hay là nhẹ nhàng êm ái. Nhưng mà những cái hoàn cảnh nó không như ý chúng ta, thì lúc đó chúng ta biểu hiện như thế nào mới là quan trọng. Ví dụ bây giờ hai người yêu nhau, đang yêu nhau thấm thiết, thì cái gì cũng là nhất hết. Anh cũng nhất cuộc đời em, mà em cũng nhất cuộc đời anh. Nhưng mà khi cơm không lành, canh không đặn gì đó, thì lúc đó nhất hay không mới biết. Hoặc là khi đó có một người thứ ba chen vào thì còn nhất không nữa biết. Cho nên lúc mà nó thương thì cái thứ gì nó cũng chịu. Mà lúc nó hết thương rồi thì thứ gì nó cũng bắt lỗi. Cho nên là thương thì cái gì em cũng nhất, anh em hay là hỏi như thế thế. Còn tới chừng mà hết thương rồi thì tao với mày và con quỷ, thằng cha không? Có phải không? Vậy thì ở đây con người đó thật sự dễ thương hay là con người đó thật sự dễ ghét? Hả? Con người mình hôm nay ghét cay ghét đắng, trước kia thì sao? Tức là thương cái bằng thương đáo thương để, có phải không? Thậm chí vắng một ngày là cảm thấy giống như một năm. Cho nên lúc mà thương nhau rồi, giận hờn hai hôm dường như một tháng. Lúc thương nhau chẳng có hai hôm cảm như một tháng. Là gì nữa? Vắng em có đôi bữa tưởng một năm tròn. Nhưng mà tới sao? Tới ghét rồi, tao trông mày đi cho khuất mắt tao, có phải không? Càng xa càng lâu càng càng tốn đây vậy đó, đó các vị đây. Cho nên là thương chưa thật thương mà ghét chưa thật ghét. Con người chúng ta chỉ biểu hiện tương đối trong các hoàn cảnh khác nhau. Cho nên trong hoàn cảnh này ta có thể lương thiện, rồi ta đứng ở mặt lương thiện, chúng ta có thể cười chê, cười cợt, chỉ trích những người khác. Nhưng rồi một hoàn cảnh khác ta lại trở thành sao? Cái người mà chúng ta từng chỉ trích, phê bình, cười cợt hôm trước đó. Cho nên người xưa có dạy chúng ta một câu gì? Cười người chớ, chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Như vậy người ta nói để cảm thấy gì? Hoàn cảnh làm chúng ta đổi thay. Ví dụ, tôi xin lỗi, tôi không phải phủ nhận hết những con người sống có đạo đức, tiết hạnh. Nhưng mà có những người sống trong một cái hoàn cảnh chúng ta thủy chung, thì chúng ta hay có cái suy nghĩ lên án những người gọi là thiếu chung tình. Nhưng mà sự thật, nếu chúng ta rơi vào trong một hoàn cảnh cái cơ hội quá đủ đầy và đủ các yếu tố, thì lúc đó chúng ta có trọn vẹn hay không là điều mà gọi là, đây là một câu trả lời của mỗi người. Cho nên tôi nói với các vị, tại sao trong những người mà làm ở showbiz hay là điện ảnh hay là ca kịch cải lương thế thế, những người trong cái hoàn cảnh đó thật sự hay có cái điều tiến qua lại về mặt tình cảm. Xin thưa các vị, môi trường cộng đồng mà cái điều mà gọi là quá nhiều người mến mộ, yêu thương, săn đón trong một hoàn cảnh, thật sự mà nói rất khó để giữ hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên các vị đọc lại cuộc đời của các vị văn nghệ sĩ á, thì các vị sẽ thấy dường như đời họ không trọn vẹn về đời sống hôn nhân. tình cảm của người nào cũng bị sức mẻ một đôi lần, thậm chí người có người nhiều lần. Các vị đọc lại những tâm sự của những người mà gọi là nổi tiếng, cả lương, điện ảnh, ca nhạc, mỗi thứ. Cho nên cái hoàn cảnh á, nó dễ làm con người thay đổi. Bởi vì con người chúng ta không có chứng thánh, cho nên là nó sẽ bị chi phối khi có cái điều kiện tác động. Ví dụ trước khi các vị kết hôn cũng vậy, đâu có ai nghĩ rằng một ngày nào đó mình và người đó phải như thế, phải ra tòa, phải cãi nhau, phải làm khổ nhau, phải nói chung là chửi bới nhau, chỉ trích nhau, thế thế. Không ai nghĩ như vậy đó. Lúc yêu nhau và người ta đến kết hôn, người ta đều nghĩ rằng người ta sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình rất là trọn vẹn. Nhưng mà rồi có một lý do thì người ta cũng lại trở thành những người mà ngày xưa người ta cảm thấy rằng ồ, tại sao nó lại như vậy, tại sao thằng đó như vậy, con đó là như vậy, và chúng ta cũng như vậy. Đây là điều các vị nên nhớ. Cho nên tôi mới nói với các vị, cái hoàn cảnh đói nghèo khổ đau chi phối thì các vấn đề đạo đức, tôn giáo, lễ nghĩa, tất cả mọi thứ nó là những cái bên lề của cuộc sống, của những nhu cầu của chúng ta. Tôi nhớ chuyện này cũng vài chục năm rồi à, đó là câu chuyện của một vị tu sĩ thôi, tôi không nói vị đó là ai. Thì bây giờ vị này đã qua đời cũng cả hàng chục năm rồi. Thì trước đây các vị biết là khi còn đi tu cũng là một người tu hành rất là tốt, nhưng mà sau cái thời gian tu tập rồi, cái duyên không có trọn vẹn, sau đó mới hoàn tục ra đời. Thì đa phần các vị nghĩ rằng một tu sĩ thông thường ra đời thì ít nhất cũng còn đạo đức của một người Phật tử, đúng không? Cái chuyện này là chuyện quá bình thường theo cái suy nghĩ chúng ta như vậy. Nhưng mà các vị có nghĩ rằng từ một thầy tu rồi sau này á, là có một cái nhân duyên không đủ, rồi trở lại với thế tục, rồi cũng lập gia đình, nhưng mà hoàn cảnh đẩy đưa đến một ngày chính cái người đó trở thành người đồ tể, các vị có tin không? Như vậy thì cái điều này các vị rất là khó để hình dung giữa hai khoảng thời gian và hạnh nghiệp của con người, rất là khó. Nhưng mà khi mà được kể lại là hồi đó là vị này tu hành cũng tốt lắm đó, cũng nhận thức, cũng hiểu biết, cũng có học, có mọi thứ, rồi sau đó mới hoàn tục, mới có gia đình, rồi cũng nghèo khó. Rồi cơ bản ban đầu cũng không phải là làm ác như vậy, ban đầu đi giác lúa mướn, giác lúa thuê ở các nhà máy thôi. Nhưng mà làm như vậy cũng không đủ để lo cho vợ, cho con. Rồi làm cái thứ gì cũng không đủ, cuối cùng không còn cách khác, trở thành người mà gọi là đâm heo mướn ở các lò mổ. Cái điều này chúng ta khó hình dung vô cùng, trong khi chúng ta là người cư sĩ Phật tử nè. Các vị chưa bao giờ đi tu nè, mà các vị còn chưa chắc dám làm những điều như vậy. Còn huống chi là một người từng là thầy tu, từng thọ giới, từng hiểu, từng giới cư sĩ là không được sát sanh rồi, đúng không? Rồi tới giới của Sa Di, rồi tới giới Tỳ Kheo, là cái điều này nó nghiêm ngặt đến cỡ nào. Vậy mà khi một hoàn cảnh lại biến mình trở thành một người mà gọi là ở trong đạo hay nghĩ rằng những người đồ tể là những người làm cái nghiệp ác à, nhưng mà chúng ta lại trở thành người như thế. Vậy thì đâu có ai hiểu rằng là tu sĩ mà có một lúc lại trở thành như vậy đâu. Rồi xin thưa các vị, rồi cuộc đời nó cũng năm chìm bảy nổi, rồi người đó cũng quay trở lại với con đường tu hành trong những thời điểm cuối đời, rồi bệnh tật, rồi qua đời. Nhưng mà sau khi quay lại thì người này trở thành một con người mà gọi là đem thân này công phu công quả giới đạo hết mình để ăn năn sám hối. Phải nói là không từ bỏ bất cứ một công việc nào ở trong đạo hết á. Từ việc tệ nhất, nặng nhọc nhất, tất cả mọi thứ sống một cách hết lòng, giống như mang cái nghĩa là sám hối để rột rửa tội lỗi sai lầm của mình. Vậy thì hoàn cảnh đưa đẩy, làm sao lại biến một con người như thế? Thì cái này thật sự mà nói chúng ta cũng khó mà trả lời được câu hỏi đó lắm. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cái thời kỳ của Đức Phật cũng vậy. Khi tăng đoàn rơi vào trong cái trường hợp đói khổ, tức là người ta nghèo thiếu hoặc có một lý do gì đó, người ta không còn bố thí cho tăng đoàn. Thì các vị biết rằng đây là những cái vị tỳ kheo, là những người tu học và kiềm chế bản thân mọi thứ tốt. Nhưng mà các vị biết tăng đoàn vẫn rối loạn. Khi đi khất thực người ta không cho rồi, thậm chí đến cái tệ là người ta không cho cả nước nữa. Cho nên là rơi vào trong hoàn cảnh là đói khát như vậy. Thì lúc đó tăng đoàn lại bắt đầu phát sinh cái loạn. Như vậy là những người tu là những người có đạo đức, là những người nhận thức được mọi thứ trong cuộc đời, những người biết chuyển hóa và kiềm chế mình rất là tốt. Nhưng mà khi rơi vào trong những hoàn cảnh đói khổ như vậy thì con người chúng ta bắt đầu phát sinh những cái tệ. Cho nên trong cái thời điểm đó mà Đức Phật đã giải quyết các vấn đề bằng trí tuệ và đạo đức của Ngài, trong đó Ngài có hướng dẫn thiền định để giải tỏa các cơn khát và cơn đói của bản thân đó. Thì như vậy những người chứng thánh hay như Đức Phật có thể làm chủ được mình một cách rất tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng mà những người trên lộ trình tu hành chưa đắc thánh quả thì cũng rất là khó để mà có thể giữ gìn được đạo đức của một bản thân trọn vẹn và trong sáng. Cho nên các vị có những cái thời kỳ mà trong lực nêu lại đó, những thời kỳ đói khổ, những vị thầy tỳ kheo một số thôi chứ không phải là tất cả đi lừa bị quần chúng bằng cách gì? Đi lên những cái vùng khác nói với nhau, ông này nói ông kia chứng thánh, ông kia nói ông nọ chứng thánh để mà gì? Được ca tụng, được cúng dường. Thì lúc đó bắt đầu những pháp hữu lậu nó phát sinh như vậy đó. Khi mà tăng đoàn có điều kiện thì có lại không có. Nhưng bây giờ khi đói thiếu rồi thì những vị này bắt đầu rời xa tăng đoàn, đi tìm những nơi mà có cái nguồn thực phẩm để sống. Thì bây giờ người ta không cúng thì bằng cách là để tăng niềm tin. Thì cái vị này là nói vị kia chứng thánh mặc dù không có chứng gì hết á. Mà cái đó trong cái lời Phật gọi là những người gọi là đại vọng ngữ, tức là nói dối. Cái này một trong những tội trọng của người xuất gia đó, tức là vì không chứng tánh nhưng mà vì quyền lợi, vì miếng ăn lừa đảo mọi người, cho nên là nói nhau chứng thánh. Còn cái người mà gọi là tu tập nhận lầm là tưởng mình chứng thánh thì cái đó không phải là gọi là đại vọng ngữ, mà cái đó là tăng thượng mạng thôi. Tức là cái người đó là nhận lầm thôi, vì nghĩ cái trạng thái đó là trạng thái mình chứng thánh, hiểu lầm, cho nên là tự cho mình là chứng đắc. Thì cái sự tự cho nhầm lẫn này thì không rơi vào trong cái tội đại vọng ngữ, mà chỉ là hạng tăng thượng mạng tỳ kheo. Còn những cái mà gọi là biết chắc chắn là mình không có chứng thánh, mình không được gì hết á, nhưng mà vì cái miếng ăn, vì chén cơm, vì manh áo, mình tự là thổi phồng tự xưng, thì cái này rơi vào trường hợp tội đại vọng ngữ. Về nghiệp quả của nó rất nặng và thậm chí có thể đọa địa ngục. Trong luật là như vậy. Nhưng mà khi con người người ta làm sao? Đói khổ thì tự nó phát sinh. Chứ ngày xưa đi tu cũng là một bề, cũng vì cái đạo lớn, vì giác ngộ, vì khổ đau, vì giải quyết sanh tử tất cả. Người ta cũng có chí lớn vậy. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó nó sẽ là như vậy. Vậy thì các vị cảm thấy là những điều tôi nêu ra, các vị cảm thấy rằng con người chúng ta lúc nào cũng chỉ là tương đối thôi. Trong một hoàn cảnh, để mai này khi mà chúng ta gặp những người như thế, chúng ta sẽ có lòng bao dung hơn trong cách nhìn. Dưới cái nhìn của đạo Phật thì không có cái gì là thật sự xấu hay là thật sự tốt. Nhưng mà con người chúng ta thường thường là chúng ta sẽ chỉ trích ái ố khi điều đó nó không phải là chúng ta. Những cái điều đó nó không phải là chúng ta sẽ sẵn sàng công kích người bằng mọi cách để mà dìm người, hay là làm cho bôi nhọ danh dự của người, hay là thậm chí đẩy cho người đi vào trong khổ đau để chúng ta thỏa mãn cái ích kỷ, cái ganh tị, cái đố kỵ, cái hờn ghen gì đó trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà các vị nhớ, cuộc đời tương đối, hoàn cảnh này người ta có thể rơi vào đó, chúng ta cứ nghĩ mình không rơi à. Rồi có những lúc mình sẽ trở thành những người như thế. Vậy thì dưới cái nhìn của đạo Phật cho chúng ta để có bao dung hơn và hiểu cái nguồn gốc của mọi thứ hơn. Đói nghèo thì không ai muốn, nhưng mà cái hoàn cảnh nó buộc như vậy. Và bên cạnh đó nó phải lệ thuộc một điều rất lớn là nghiệp của chúng ta. Và dưới cái nhìn của đạo Phật, cơ bản vì sao chúng ta đói nghèo, cái này trong đạo Phật Đức Phật có lý giải. Chúng ta có nguyên nhân xa và nguyên nhân gần. Như vậy nguyên nhân gần là gì? Nguyên nhân gần là thực tế của hoàn cảnh đang là nó không có điều kiện để giúp chúng ta cải thiện đời sống. Cho nên khi tôi đi phát quà từ thiện ở các nơi, tôi hay phát biểu và tôi chia sẻ với những người mà gọi là chính quyền địa phương. Tôi nói những cái phần quà mà quỹ từ thiện gửi đến cho mọi người chỉ là cứu ngặt thôi chứ không cứu nghèo. Tức là giải quyết các vấn đề tạm thời trong một vài bữa. Như vậy thì cái vấn đề này không thể cải thiện được đời sống của họ bằng những món quà từ thiện. Cái này chỉ tình người, chỉ chia sẻ, có thể để vượt qua một vài bữa nào đó trong một giai đoạn, trong một hoàn cảnh. Từ nghèo khổ cho đến hoàn cảnh thiên tai, lũ lụt, hạn hán rồi vân vân. Tôi mới nói rằng giúp cho người có công ăn việc làm, đó là cải thiện một vấn đề nghèo khổ của họ. Cho nên cái việc mà gọi là tạo công ăn việc làm cho những cái tầng lớp lao động rất là quan trọng. Người Việt Nam chúng ta về bản chất rất là siêng năng, cần cù, chịu khó, chứ không phải là người lười biếng đâu. Cơ bản nhất là người Việt Nam chúng ta siêng năng, cần cù, làm lụng vất vả. Và tôi thấy các vị đi các nước trên thế giới tôi thấy cũng vậy nè. Ở đâu làm có tiền là cài, đêm ngày khuya sớm gì đó, những công việc mạo hiểm gì đó, cài hết, miễn có tiền là được. Tôi thấy có những người kể vậy, hồi nãy cô gì cũng nói gì đó, nói gia đình nó ham tiền cho nên đẻ để trả tiền á. Thì cổ nói là thiệt, bản chất mình ham tiền thiệt. Hầu như là người Việt Nam chúng ta có mặt nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà cái việc mà gọi là siêng năng cần cù thì phải xem như là thật sự con người chúng ta siêng năng thật á. Tôi đi những nước như ở Mỹ chẳng hạn, đâu phải là những nơi đó là cái cộng đồng người Việt chúng ta ăn không ngồi rồi hay để hưởng nhàn đâu. Tôi thấy phải nói người Việt Nam sống rất là chịu khó. Từ cái nơi nhà mình cho đến cái nơi công sở làm 200 cây số. Các vị thử nghĩ nó muốn hết cái chiều dài của Đài Loan rồi phải không? Đài Loan về chiều dọc khoảng trên 300 cây số. Như vậy cái người mà đi làm như vậy từ cái nơi nhà mình mà đến cái nơi mà làm việc đó trên 200 cây số. Khuya như vậy đó, 3-4 giờ là phải thức dậy. Rồi làm một cái gì đó rồi để vô comment á, rồi uống cái ly sữa, cà phê gì buổi sớm, lái xe đi tới chỗ làm. Làm như vậy tới trưa nghỉ được nửa giờ, một giờ rồi đó, mới lấy comment cơm đó đó ra thì dùng. Rồi dùng xong rồi làm cho tới chiều á mới lấy 200 cây số đi về. Về tới nhà thì cũng 7-8-9 giờ tối. Như vậy đó. Mà mỗi ngày hầu như là như thế các vị. Tôi phải nói là để có công ăn việc làm thì đây là một nhu cầu rất là cần thiết. Cho nên con người Việt Nam mình nhiều khi nói là miễn làm có tiền là được, đôi khi hổng nài gian khó gì hết trơn trời á. Và tôi biết các vị qua đến đây các vị cũng đâu sung sướng gì. Tôi thấy các vị cũng làm rất là cực khổ để dành dụm nhen nhúm để lo cho gia đình ở quê nhà. Cho nên cái bài giảng tôi giảng hồi hôm tôi có nói với các vị, nếu người sử dụng đồng tiền này là những người thân của các vị mà không biết trân trọng sức lao động của các vị là thiếu đạo đức, thiếu tình người dữ lắm luôn. Sử dụng những đồng tiền mà thậm chí là cứ là buộc lòng là con phải gửi cho bằng cách này cách khác đó, cái này tôi thấy rằng cái lương tâm đạo đức kém quá. Sử dụng những đồng tiền nó không phù hợp. Thậm chí á, tiền á, con cái làm cực khổ, bán mạng bán thân để mà có được cái đồng tiền như vậy gửi về. Ở bên đó có được đồng tiền rồi, ăn chơi nhậu nhẹt bài bạc rượu chè thế. Số đề gì đó, nói chung đủ các tệ nạn thế đó. Mèo đồng gà chó nữa. Cái đó gọi là giàu lên sao? Giàu lên dễ sanh tật. Tôi có giảng bài giảng này tại Úc Châu, giàu lên dễ sanh tật. Khi có tiền rồi cái tự nhiên nó dở chứng. Có người mình vậy đó. Ngày xưa nghèo khó thì này kia cái nợ, con ơi con à, thấy tất cả mọi thứ. Bây giờ có tiền rồi là cứ mở miệng ra là tiền. Vậy thì tôi thấy rằng á, cái việc mà để có công ăn việc làm là cái mà cải thiện đời sống của mọi người. Còn cái việc mà đi ban tặng từ thiện á, tôi nói rằng đây là chỉ chia sẻ giải quyết chữa cháy thôi, tạm thời thôi. Cho nên cái việc mà gọi là các vị nỗ lực nơi tự thân và nhà nước, chính phủ hay chính quyền địa phương tạo công ăn việc làm cho chúng ta, đó mới là cái cốt lõi để giải quyết các vấn đề nghèo đói. Cho nên sự nghèo đói của chúng ta cơ bản nhất, hoàn cảnh thực tế với cái điều kiện không cho phép. Bên cạnh nữa có những người sao? Lười biếng. Có những khi có hoàn cảnh nhưng mà lười biếng. Có những người đi vào được những cái đất nước mà phát triển tốt như thế này, nhưng mà đôi khi không có nỗ lực để lao động. Thế thì nó cũng lại rơi vào trong những trường hợp là nghèo khó, để biến mình trở thành những cái người gọi là làm các vấn đề tệ nạn. Như vậy thì trong cái nhân tố gần, có thể do bản thân bệnh tật, do dốt nát, do cái vấn đề là thiếu hiểu biết, và do cái đầu óc có vấn đề, do hoàn cảnh không cho phép. Thế nó cũng có thể dẫn đến sự nghèo đói của chúng ta. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa là cái gì? Sự nghèo đói của chúng ta nó phản ánh một phần rất rõ là do nhiều đời chúng ta sao? Từng gian tham, từng ích kỷ, từng ăn cắp, từng ăn trộm, từng lừa đảo. Thế không có biết bố thí, ban tặng, chia sẻ. Tức là từ những nhân tố này là những nhân tố dẫn đến nghèo đói. Cho nên sự nghèo đói của chúng ta về cái cách nhìn xa nó là như thế. Mà cổ đức chúng ta cũng từng dạy là sao? Người ta ăn thì còn, mà mình ăn thì hết. Để dạy cho chúng ta biết ban tặng, chia sẻ, bố thí. Thực tế thì là sao? Mình cho ai cái gì mai này họ có điều kiện họ cho lại chúng ta. Nhưng mà sâu xa rằng những sự ban tặng này nó sẽ là phước báo cho chúng ta. Để đời đời chúng ta sinh ra trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta không đói, không nghèo, không thiếu thốn. Cho nên Đức Phật dạy là bố thí là nhân để mà chuyển hóa sang tham và đói nghèo. Cho nên trong năm giới của người cư sĩ Phật tử tại gia, giới đầu tiên là gì? Không sát sanh. Giới thứ hai là gì? Không trộm cắp. Đức Phật dạy cho chúng ta cái đạo đức thứ hai là không trộm cắp. Không trộm cắp là để giúp cho con người của chúng ta nhỉ? Ngăn đi cái nhân đói nghèo đó. Mà Đức Phật khuyến khích chúng ta ban tặng bố thí. Vậy mà con người chúng ta có những khi chúng ta không đói nghèo nhưng mà chúng ta vẫn tham lam. Ví dụ tôi đọc báo tôi thấy người Việt Nam chúng ta đi du lịch châu Âu. Mà các vị nghĩ rằng nếu chúng ta là người đi du lịch tới được châu Âu thì người là nghèo hay là từ khá trở lên? Khá trở lên. Nghèo đi trong nước cũng nổi châu Âu à. Có phải không? Nghèo đi châu Âu người ta nói chảnh mày mày chơi chảnh ha. Đấy. Nhưng mà thiệt đâu có ai đi nổi đâu mà đi. Nhìn đi châu Âu tốn kém. Nó thẳng ra đi Nhật thôi là đã tốn kém khủng rồi. Vì vậy cho nên là khi mà đăng báo lên là những người Việt chúng ta đi du lịch sang châu Âu, đi vào những hiệu kính á, kính mà kính hiệu á, ở tại Thụy Sĩ tôi nhớ nếu không lầm là như vậy. Vào đó thấy những cái kính mà gọi là nó đắt, giá khoảng 300 euro. Rồi cái tự nhiên là mà những người này lúc đó nó khởi lòng tham sao đó, cái máu nó từ vô lượng kiếp hay sao biết. Đi lên những đất nước mà gọi là người ta văn minh lịch sự và gọi là an toàn rất là đặc biệt trong cái quản lý bằng điện tử. Vậy mà chúng ta đi ăn cắp. Ăn cắp cái kính đeo á. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đi, những người này không phải là đói nghèo nữa, nhưng mà sao? Tham lam. Tức là chưa từng tu tập, chưa từng có ý niệm sống, chia sẻ, hy sinh. Cái này á thuộc về đạo đức lương tâm của con người. Như vậy thì bây giờ hoàn cảnh sống của chúng ta là tương đối tốt, nhưng mà chúng ta vẫn như thế. Thậm chí có một số người thì sao? Cái hoàn cảnh cũng không phải đói nghèo, nhưng mà con nó đi gạt ai, nó ăn cắp cái gì về đó thì không? Này giỏi ta, khôn vậy vậy. Trời. Nó ăn cắp của người ta về mà cảm thấy con mình khôn. Đây là những điều rất là nguy hiểm các vị, nguy hiểm. Giáo dục đạo đức của chúng ta như vậy, hư cả thế hệ. Vì một quyền lợi nhỏ chúng ta có thể bán mất đi lương tâm đạo đức của một thế hệ rồi. Ví dụ nó ăn cắp đi về, chúng ta là người mà hiểu biết, chúng ta phải cảm thấy con à, con không được làm điều này. Cho dù mình là kẻ ăn cắp cũng không để cho con mình như vậy. Hư tới mình là được rồi. Tao biết tao làm điều này không đúng, nhưng mà bần cùng sanh đạo tạc. À, vì nuôi mày tao phải gán thế thế. À, thế đúng không? Thì cũng thế đi, nhưng mà phải biết dừng lại. Ba má là lỡ rồi con. Lỡ nuôi con, lỡ gì đó, lỡ nhưng mà để trong đầu. Nhưng mà con là không được. Phải biết dừng ngay, con đi ăn cắp là phải giải liền. Chứ mình đừng nghĩ tao là cha ăn cắp, thành ra mày con ăn cắp là điều đương nhiên. Thành ra là đôi khi mình quan ngên, nói còn giỏi hơn mình nữa. Cái này là chết. Ví dụ đời chúng ta lỡ vì một lý do gì đó rồi, như vậy thì phải biết rằng chặn ngay đời chúng ta. Con là phải như vậy. Không được như vậy, nghèo cho sạch, hiểu sao? Rách cho thơm. Như vậy thì cái người xưa về bản chất đạo đức của người Việt Nam là không phải là khuyến khích hay là ăn cắp, ăn cướp gì thế thế. Nhiều các vị thấy rằng khi đi châu Âu, tôi ghé đất nước là Na Uy, một trong những đất nước mà người ta xem như là hạnh phúc nhất thế giới bây giờ. Một đất nước có diện tích bằng cái Việt Nam, khoảng khoảng như vậy đó, mà chỉ có 5 triệu dân. Các vị thử nghĩ. Đất rộng người thưa mà nó sạch đẹp mà con người ở nơi đó. Các vị sinh con từ nhỏ cho đến 18 tuổi, các vị không tốn gì đó, thậm chí chính phủ còn cho tiền các vị nữa. Sanh đứa con cho nhiều đó, sanh hai đứa cho gấp đôi. Như vậy đó các vị thấy vậy. Chính vì vậy mà những cái đợt di cư của những người ở Trung Đông và Châu Phi đồ sang đó, nó lợi dụng cái luật pháp của đất nước đó cho nó đẻ không, nên nó kiếm tiền. Thì tôi nói với các vị là khi tôi đi tham quan các viện bảo tàng, mọi thứ rồi người ta giới thiệu đất nước Na Uy, cái gốc thủy tổ của họ là gì? Là những người cướp biển. Tức là từ nguồn gốc của họ ban đầu là những người cướp biển á. Rồi để sau này để hình thành nên một cái đất nước như Na Uy như thế. Nhưng mà ở đây chúng ta đọc lịch sử Việt Nam từ cái thời Hùng Vương hay là trước nữa, chúng ta thấy rằng quá trình lịch sử của chúng ta là những anh hùng, là những con người đặc biệt, là những cái gương hy sinh anh dũng, và những cái thiên tài thế thế. Như vậy từ cái nguồn gốc ban đầu cho nên dẫn đến cả một văn hóa của một đất nước chúng ta, vấn đề đạo đức giáo dục nó quan trọng vô cùng. Nhưng mà tại sao trong một cái bối cảnh như thế này, con người chúng ta lại là lạc lối trong một vài trường hợp rất đơn giản như vậy? Thậm chí trong cả cái cách nhìn và cách dạy con của chúng ta, đây là điều mà gọi là chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên cái câu nghèo cho sạch, cách cho thơm phải để lòng. Khi những cái người Việt chúng ta ở Nhật kể những câu chuyện mà mình cảm thấy là mình đáng buồn chứ. Có những người mà gọi là họ dựa vào cái sự lỏng lẻo trong sự quản lý của các siêu thị á, rồi ở trong đó đó họ mới đi ăn cắp, bởi vì người Nhật họ đâu ăn cắp, cho nên họ quản lý không có để ý tới. Còn mình biết rằng cái người Nhật họ vốn là như vậy, cho nên một số người chúng ta đi xách giỏ vô bắt đầu đi ăn cắp những cái đồ ở trong siêu thị đặng về bán rẻ lại. Ở trong siêu thị bán 10 đồng chúng ta ráng bán trời trời có 5 đồng à. Mà nhất là chúng ta bán cho ai? Cho người Việt chúng ta, hoặc là tuồn về Việt Nam để bán. Như vậy thì khi những người của cộng đồng chúng ta đó biết điều đó, cho nên nhắc nhở nhau đó mà, một số trường hợp nhắc nhở nhau, thì bị những cái người mà đi ăn cắp đồ của người Nhật á, họ quay lại họ mắng. Họ nói mày đạo đức giả, mày không làm thì để tao làm cho mày, đừng có lên lớp dạy đời tao. Như vậy đó các vị thấy. Người ta kể lại cho mình nghe, mình nghe mình rất đáng ngạc nhiên. Nhắc nhở nhưng mà họ lại là không nhận ra điều đó là họ không đúng, mà họ còn nghĩ rằng những người nhắc nhở là đạo đức giả đó chứ. Không nghèo mà chúng ta vẫn sinh tật. Chúng ta không đói, không thiếu, nhưng mà gì? Vì tham lam. Và tham lam này nó phát triển, nếu mà không được giáo dục đạo đức, trong đó có kể cả đạo đức Phật giáo can thiệp vào, thì thật sự mà nói con người chúng ta đã không có điểm dừng trên lòng tham, mà đời người ta gọi là lòng tham sao? Không đáy. Đó là sự thật, lòng tham không đáy. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng á, ở Việt Nam, một số những trường hợp mà khi mà gọi là đưa ra tòa, toàn là có những người mà gọi là thâm lạm hàng ngàn tỷ không à. Trong khi nói thật với các vị, tôi đi mà gọi là gì? Đi từ thiện một cái nhà mà gọi là mình cho từ thiện bây giờ á, cái giá là 4-50 triệu. Là họ được căn nhà như vậy là họ khóc khi mình trao cho họ, họ nhận được họ khóc. Khi đi phát nhà từ thiện hầu như là rất là nhiều người khóc, bởi vì họ nghĩ cả đời họ không bao giờ được một cái mái ấm dù là nhà cấp 4 như vậy. Họ nghèo đói như vậy, nhưng mà khi mình thấy những cái trường hợp như vậy đó, tự nhiên mình thấy trời quá khủng. Sự nghèo đói của những con người khác chỉ cần 40 triệu đồng là hạnh phúc sung sướng cả đời, trong khi có những người thâm lạm đến hàng ngàn ngàn tỷ như vậy. Đây là những điều mà con người chúng ta thấy lòng tham chúng ta quá. Vậy thì ở đây người học Phật chúng ta cũng nhận chân được giáo lý của Đức Phật. Cái chuyện làm giàu, cái chuyện phát huy bằng mồ hôi nước mắt của mình, cái đó là chuyện đương nhiên rồi, ai cũng khuyến khích, đất nước nào, quốc gia nào cũng khuyến khích. Nhưng mà nếu chúng ta không có được thì chúng ta học theo hạnh của Phật dạy là tri túc thiểu dục, tức là ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ không mang cái nghĩa là kiềm chế sự phát triển của chúng ta, mà chúng ta không có khả năng để phát triển hơn được thì hãy trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có, để giữ theo cái dạng đạo đức xã hội là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đây là cái điều rất quan trọng. Con người chúng ta phải còn cái đó mới được các vị. Còn cái hổ thẹn, còn cái liêm sĩ, còn cái đạo đức, còn tình người, còn biết người khổ, người vui. Cái này là cái mà rất là cần thiết. Và người học Phật chúng ta nhờ tiếp cận giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ dễ dàng cải thiện và đánh động cái tâm tư, tình cảm và cái lương tâm của con người chúng ta lên. Cho nên là tôi cảm thấy rằng những cái thông điệp về vấn đề ban tặng bố thí hay là từ thiện này kia, nó vẫn mãi mãi là những thông điệp tích cực, để nó làm cho những người khổ đau được giúp đỡ, họ cảm thấy an lòng, họ không cảm thấy xã hội bỏ rơi họ. Và làm cho những người khác thấy cái giá trị của làm thiện nó đem đến cái hạnh phúc an vui thế nào. Và sâu xa hơn là chúng ta làm theo lời Phật dạy, để dù không giải thoát giác ngộ niết bàn thì cuộc đời này chúng ta sinh ra thì cũng vẫn có chén cơm manh áo, cuộc sống ổn định lâu dài. Trong những nơi mà chúng ta tái sinh hay những nơi chúng ta có mặt, giáo lý học thuyết của Đức Phật đã cho chúng ta rất đầy đủ về ý nghĩa này. Cho nên là học Phật là điều rất quan trọng, làm được bao nhiêu thiêu điều Phật dạy tùy hoàn cảnh nhân duyên của các vị. Nhưng mà trước hết hãy hiểu những điều này Đức Phật dạy là một chân lý, lấy chân lý làm thước đo cho mọi hành động của chúng ta. Có thể chúng ta không làm giống hết những điều Phật dạy, nhưng cái gì sai, gì đúng ở mức độ nào chúng ta vẫn đánh giá và biết được. Đây là điều cần thiết. Cho nên trong năm giới mà Đức Phật dạy cho các vị, thật ra mà nói đạo Phật không buộc ai phải giữ cả. Giữ hay không đó là quyền của các vị, và có giữ hay không nó cũng vậy mà thôi. Lửa nó vốn nóng, chúng ta có nhận thức lửa là nóng, là nguội, là mát, là lạnh gì đó, đó là việc nhận định của chúng ta hay là suy nghĩ của chúng ta. Còn bất cứ chúng ta lý giải cách nào mà miễn tay chúng ta đụng vào lửa thì sao? Thì phải không? Chân lý là vậy đó. Chân lý không lệ thuộc vào cách lý giải của chúng ta để nó khác đi. Không phải đây là cục lửa, cái tôi nói à, lửa là mát như nước đá, cái tôi gờ cái nó lạnh ngắt. À, nó không phải vậy. Tôi có lý giải cái gì đó là việc của tôi, còn nóng là chuyện của nó. Cũng vậy, Đức Phật là người giác ngộ thấy rằng là những hành động đó dẫn đến quan trái cho con người từ một đến nhiều đời, dù thân phận đó là gì. Dù có đạo Phật hay không, dù có tin hay không, dù có biết hay không, dù có nhận thức được điều đó hay không, tất cả mọi thứ đều sòng phẳng trên quy luật cuộc đời. Chứ không phải là Đức Phật đặt cái đó ra cho người Phật tử, chúng ta hay nghĩ vậy lắm. Cho nên có những người thấy những người đi thọ giới về cái đập mũi, ơ bà quy đập mũi bà. Chứ là cứ nói bà sát làm sao? Sát sanh, đập mũi là sát sanh. Còn nó sao? Nó không quy cho đâm heo thuốc chó không sao, tôi đâu quy đâu. Tức là vì mình không quy cho nên mình nghĩ mình muốn làm gì làm. Còn cái người quy á, đập mũi cũng có tội, vô lý. Nếu thật sự quy y để làm điều đó họ có tội, và ổng quy muốn làm gì làm không có tội, ngu dại gì đi theo Phật để quy y. Có phải không? Ở ngoài đâm heo thuốc chó sống sướng sao, mắc cha vậy đâu quy y để đập mũi cũng có tội nữa. Các vị phải để ý chỗ này. những điều Đức Phật dạy chúng ta không mang cái nghĩa là Đức Phật đặt ra cho người Phật tử, mà Đức Phật giác ngộ và thấy rất rõ cho tiến trình của nhân quả với mọi thân phận chúng sinh. Cho nên Đức Phật giới thiệu với chúng ta là khuyên khích. Cho nên tôi không có hoan nghênh cái từ để gọi là năm giới cấm. Tôi không hoan nghênh từ này. Chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật cấm. Sự thật rằng nói Đức Phật cấm như vậy nó chẳng khác gì giáo điều để đặt ra cho một người Phật tử. Còn người không quy, không bị cấm, cho nên muốn làm gì làm thoải mái. Nó là như vậy. Cho nên ở đây năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy là chúng ta cứ đưa ra giới thiệu và khuyến khích mọi người làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên tôi quy y, tôi không đặt cái vấn đề là năm giới là quan trọng, mà tôi khuyến khích thôi. Giữ nửa giới cũng được nữa, nửa giới tốt, nửa giới là tùy các vị. Có những giới các vị giữ không trọn, các vị hạn chế được 5%, 10%, 20%, hạn chế nhiều tốt bấy nhiêu. Còn giai gì trả đó, đó là quy luật rồi. Biết hay không, hay là thọ giới hay không, cũng thế mà thôi. Người quy và người không quy chỉ có điều khác nhau thôi. Một là quy cho nên đúng sai tội phước, cho nên nhận thức biết rất rõ. Người không quy làm đúng sai tội phước vẫn trả giá, nhưng mà không nhận thức được thôi. Cũng giống như là một người học y khoa, cho nên ăn cái gì cũng biết tốt, biết xấu, biết tính chất bệnh tật thế thế. Nhưng mà ăn thì sao? Thì cũng vẫn bệnh, bệnh như thường. Còn cái người không có học y khoa, nó ăn bệnh đó nhưng mà nó không biết vậy thôi. Rồi nó không biết cái nó không bệnh. Phải vậy không? Như vậy thì nó cũng y chang như vậy đó. Tính chất chân lý quy luật cuộc đời mọi thứ là như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Khi nhận thức được giáo lý của Đức Phật, nó sẽ góp phần cho chúng ta từ nhận thức trong tâm tưởng cho đến vấn đề hành vi. Dù có học Phật hay là có ý tưởng đến Phật Pháp rồi, cũng góp phần cải thiện với chúng ta trong một hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác. Dù thế nào đi chăng nữa, cái lương tâm đạo đức khi được giáo dục rồi, nó giàu hèn cũng thế. Cho nên tôi nghĩ có những người mà quá đà mọi thứ, đôi khi vì họ không biết đến Phật Pháp mà thôi. Chứ còn một khi biết đến Phật Pháp rồi, thì cái gì đó nó cũng có cái mặt tích cực và giới hạn của nó. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu nói của Hòa Thượng Quyền Diệu á. Hòa Thượng nói muốn hợp tác làm ăn kinh tế rồi mọi thứ á, làm với những người Phật tử không có sợ. Nó có giật, nó giật ít, nó không giật nhiều. Đây là cái câu của Hòa Thượng Quyền Diệu, nói đùa nhưng mà nó có ý nghĩa. Tức là một người biết nhân quả tội phước rồi, thì thật sự mà nói, cỡ nào nó cũng còn chừa lại một chút lương tâm. Còn cái người không biết nhân quả đạo đức tội phước là làm ác tán tận cả lương tâm. Cái này mới đáng sợ. Hay nói là như vậy. Cho nên là phân tích giáo dục này kia nọ, chia sẻ Phật Pháp này kia nọ, những gương tốt đều được khuyến khích này phổ biến, đây là một việc nên làm. Cái đó nó tích cực. Những hình ảnh này nó sẽ gieo vào trong tâm thức của chúng ta, nó làm cho cái tính hướng thiện của chúng ta được nảy nở và phát huy. Cho nên trong cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị bần cùng sanh đạo tặc, thì cái nghĩa này người ngày xưa nói, thì chúng ta lấy ra để chiêm nghiệm, để suy nghĩ, cũng một phần nào đó phản ánh rất là đúng chứ không phải là không. Còn bên cạnh đó chúng ta cũng suy nghĩ hơn là trong một xã hội đôi khi con người chúng ta không nghèo đói nhưng mà vẫn là đạo tặc, thì cái này do các vấn đề giáo dục đạo đức và tính lương thiện của con người chưa được phổ biến hay là chưa được ý thức sâu. Cho nên là những người có duyên để học Phật, để biết được các điều này, chúng ta làm một trong những người góp một bàn tay cho vấn đề này, và nhất là can thiệp các thế hệ của chúng ta trở về sau, cho những thế hệ trẻ là những nhân tố được giáo dục đào tạo hướng dẫn bài bản, và nhất là đạo đức lễ nghĩa không thể mất đi được, dù hoàn cảnh nào không thể để mất đi được. Con người mất đi cái này nó sẽ không còn cái nghĩa, ý nghĩa của con người. Đây là điều rất quan trọng, và nhất là người học Phật thì chúng ta lại càng phải phát huy tốt hơn. Chúc mọi người vượt qua những thử thách để thành tựu như con người tốt, để có hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật.